mặc dù không phải lần đầu bị Ngụy nhận là đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net